Chương 366, nghiền ép. Chính là bởi vì dạng này, cho nên tại bị Đào Hy kịp thời đỡ lấy về sau, Cao Nghệ Nam liền thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm kích nhìn về phía Đào Hy, cảm ơn ngươi, thật sự là làm ta sợ muốn chết không khách khí. Đào Hy gật gật đầu liền muốn thu tay lại, thế nhưng là tại cùng Cao Nghệ Nam khuỵu tay giao thoa thời điểm, đã cảm thấy trong lòng bàn tay bị nhẹ nhàng câu một chút. Hắn hơi nhíu mày, nhìn về phía Đào Hy, sau đó điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại. Tốt lắm, hiện tại đến cuối cùng một tổ, Nhất Nguyệt cùng Tiểu Bạch. Hướng Nhật Nam nhìn thấy Đào Hy hai người đứng qua một bên, liền nói. Tiểu Bạch, cố lên. Nhất Nguyệt hướng về phía Giang Tiểu Bạch nói, đồng thời nắm lấy quyền. Cố lên. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, liền đi tới cái này địa đồ ngay phía trước. Đến lúc này nàng mới nhìn rõ cái này địa đồ toàn cảnh, bởi vì nó có hơi lớn, đứng tại một mặt nhìn lên xa xa đường nét liền sẽ không quá dễ dàng thấy rõ, nhưng nếu như cẩn thận phân biệt còn là có thể không sai biệt lắm thấy rõ. Mặt khác ba đội đều là trước tiên nhìn gần bên cái này một nửa, sau đó tìm được đường đi thử đi vừa tìm ra đúng con đường kia. Đây là bởi vì đường nét phức tạp, rất dễ dàng nhìn mặt sau quên phía trước, không thể làm gì khác hơn là đi một bước nhìn một bước. Nhưng Giang Tiểu Bạch ánh mắt đảo qua toàn bộ bản đồ lúc liền đem nó sở hữu đường nét ghi xuống, cái này quanh co lại tạp nhạp lộ tuyến tại trong đầu của nàng càng phát ra rõ ràng, sau đó trong mắt của nàng cũng chỉ còn lại duy nhất chính xác con đường kia. Nhất Nguyệt! Nàng kêu lên đồng đội tên. Ai? Ở đây? Nhất Nguyệt lúc này đã đứng ở địa đồ lối vào chỗ, QNZ ngay tại thập phần nghiêm túc tìm được lộ tuyến, hy vọng có thể trong thời gian kế tiếp đến giúp bận điệu, nghe tiếng liền vội vàng đáp ứng. Ngươi không cần nhìn địa đồ chính xác chính không, cũng không cần thử tìm được đường, chờ một chút ta nói chạy đi đâu ngươi liền trực tiếp đi, có thể chứ? Giang Tiểu Bạch hỏi. Nhất Nguyệt sửng sốt một chút, thật bất ngờ Giang Tiểu Bạch sẽ nói như vậy. Hoa à! Thật là khí phách. Tiểu Bạch là đã tìm tơ y chính xác đường sao? Hướng Nhật Nam giật mình hỏi. Dạng này không tốt lắm đâu. Nhất Nguyệt cũng là đội viên, nàng là phải kịp thời nhắc nhở, nếu không đi nhầm đường là được một lần nữa lại đến, ngươi không để cho nàng nhắc nhở, nếu là cuối cùng đi nhầm làm sao bây giờ? Cao Nghệ Nam nhíu mày hỏi. Ta tìm được, cho nên sẽ không. Giang Tiểu Bạch câu nói này trực tiếp lại trả lời đơn giản hai vị người chủ trì nghi hoặc. Tốt Tiểu Bạch, ta nghe ngươi. Nhất Nguyệt gật đầu. Giang Tiểu Bạch nói như vậy vậy khẳng định là trong lòng hiểu rõ, chính mình chỉ cần phối hợp liền tốt. Kém cỏi nhất bất quá là từ đầu đến, sợ cái gì? Cao Nghệ Nam nghe Giang Tiểu Bạch nói như vậy sau liền không lại nói chuyện, giống như là xem kịch vui đồng dạng đi tới ghép hình một bên, giống như là muốn thấy rõ ràng nàng đến cùng chuẩn bị thế nào chỉ huy đồng dạng. Sau đó mọi người liền mong mỏi, muốn biết tổ này sẽ chơi ra cái gì tươi mới nhiều kiểu tới. Có thế tiếp theo, bọn họ đều hãi. Hướng phía trước đi hai bước, lại đi hai bước, bên trái hai bước, tiến lên hai bước. Giang Tiểu Bạch thanh âm rất có cảm giác tiết ấu, theo Nhất Nguyệt bước đi rất đáp, trên cơ bản là tại Nhất Nguyệt vừa đi hoàn toàn hai bước sau liền cấp ra chỉ thị tiếp theo, không hề dừng lại. Mà chính Giang Tiểu Bạch thì là làm một lần sâu ngồi xổm nói câu nào, lại làm một lần sâu ngồi xổm trung gian dừng lại thời gian QNZ duy trì tiết tấu giống nhau. Cái này giống như là Giang Tiểu Bạch không có làm sâu ngồi xổm đồng dạng, chỉ là đứng ở nơi đó bình thản chỉ vào đường, mà Nhất Nguyệt thì là ngoan ngoãn nghe theo, một điểm do dự QNZ không có. Ở trong mắt Nhất Nguyệt, đã không để mắt đến dưới chân sở hữu đường nét, nàng chỉ lưu ý lấy phía sau cái thanh âm kia, Giang Tiểu Bạch nói chạy đi đâu, nàng liền trực tiếp cất bước. Loại này hết sức chăm chú khiến nàng một bước QNZ không có đi sai. Không sai biệt lắm ngay tại Giang Tiểu Bạch thanh âm sau khi hạ xuống 1-2 giây, nàng đã ấn chỉ thị đi đến ngăn chứa. Ông trời ơi, đây là cái gì thần tiên tốc độ? Hơn nữa lộ tuyến hoàn toàn đúng, ai mới nhìn một hồi, Tiểu Đông liền không nhịn được sợ hãi thán phục. Nhất Nguyệt cơ hồ không có dừng lại đi ngăn chứa, cho tới bây giờ không có đi sai một bước. Nhìn lại một chút Giang Tiểu Bạch, bảo trì đều đặn tốc độ làm từng cái sâu ngồi xổm, động tác tiêu chuẩn gần thành sách giáo khoa. Một điểm lười QNZ không có trộm, hơn nữa khẩn yếu nhất là nàng mặt không đổi sắc, đang chỉ huy lộ tuyến lúc thanh âm vẫn cùng ban đầu giọng nói tốc độ nói giống nhau như lúc. Tiểu Bạch thật là một cái người vận động nhiều, ta chỗ người quen biết bên trong vòng không có nữ nghệ nhân có thế cùng với nàng tại thể lực bên trên so sánh, về phần thể dục vòng. Không có so qua ta cũng không dám nói. Hướng Nhật Nam cũng là có chút chố mắt. Hướng Nhật Nam làm người chủ trì đã hơn 20 năm, tại đi tới sung sướng trận địa phía trước đã từng tại những tiết mục khác bên trong từng nhậm chức, những năm này phỏng vấn cùng tiếp xúc qua người vô số kể, hơn nữa cơ hồ ôm đồm các ngành các nghề. Bọn họ rất thường thỉnh chính là vòng nghệ nhân, nhưng trừ cái đó ra còn có vong hồng, dân gian nghệ nhân, thể dục quán quân, lão sư giáo sư, quan phiên dịch, bởi vì tiết mục bên trong thường xuyên sẽ có trò chơi phân đoạn, cho nên khách quý bọn họ tố chất thân thể đại khái là cái gì trình độ, hắn cơ hồ lướt qua một hai mắt liền nắm chắc. Giống như là Giang Tiểu Bạch dạng này thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trừ những cái kia vận động đám dũng sĩ, trong vòng người căn bản không sánh bằng nàng. Thậm chí có chút nam diễn viên QNZ không sánh bằng, tỉ như Hướng Nhật Nam ánh mắt đảo qua ở đây nam chủ trì cùng nam diễn viên, không chịu được biên độ nhỏ lắc đầu. Thật sự là cùng với nàng so sánh, toàn viên Nhược Kê bao gồm chính mình Nhất Nguyệt là có chút ngộng, bởi vì nàng giữa bất chi bất giác chạy tới một bước cuối cùng. Chân đã đứng ở lối ra ngăn chứa bên trên, có thế Nhất Nguyệt thậm chí chưa có lấy lại tinh thần đến, nàng quay đầu nhìn thoáng qua địa đồ, sau đó liền á kêu lên, kích động nói, vợ y ma trực tiếp thông qua, quá nhanh, Tiểu Bạch ngươi thật lợi hại, nói liền chạy chậm chạy vội tới Giang Tiểu Bạch trước mặt. Ừ, ngươi cu nở dê lợi hại, không có đi sai. Giang Tiểu Bạch đối nàng cười cười. Thời gian sử dụng 1:40 giây. Hướng Nhật Nam báo ra chữ số. Mặt khác ba tổ người biểu lộ đều có chút bơm méo. Cái này mẹ nó, vẫn còn so sánh người quỷ A, đây là nghiền ép cục tốt sao trò chơi sau khi hoàn thành. Hướng Nhật Nam liền nhường nhân viên công tác cấp khách quý bọn họ mang lên lễ vật, kia là cái tiết mục này linh vật, là trên đỉnh đầu mọc ra mặt trời nhỏ vài nhỏ gấu, rất dễ thương. Cảm ơn 5K. Mọi người rồi rít nói tạ, mặc kệ có thích hay không, đều là một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Nếu như dựa theo quá trình, trò chuyện tiếp hơn mấy câu thiên thượng nhân gian điện ảnh chuyện, sau đó đám người bọn họ liền xem như thu lại hoàn thành, có thể xuống đài. Có thế nào biết Cao Nghệ Nam bỗng nhiên tới một câu Tiểu Bạch nhiều như vậy mới đang nghệ, nếu tới tham gia chúng ta bình quả đài Tết Xuân tiệc tối liền tốt, đáng tiếc ngươi cự tuyệt. Lời này nhường tất cả mọi người là khẽ giật mình. Giang Tiểu Bạch cầm thú đông động tác hơi ngừng lại. Bình quả đài Tết Xuân tiệc tối nàng ngưng thần nghĩ nghĩ, trong ấn tượng tựa hồ đích thật là có chuyện như vậy, tại nàng còn tại chụp ẹn hoặc pháp vương lúc, Đồng Nhiễm liền đã từng hỏi nàng một câu muốn hay không tiếp nhận thân mời. Nhưng Giang Tiểu Bạch đã kế hoạch tốt trong nhà qua Tết, cho nên ăn Tết trong lúc đó sẽ không nhận bất kỳ công việc gì, liền nhường Đồng Nhiễm cự tuyệt.